Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1936, Di Sơn Đảo Hải 1, góc truyện audio.com. Lý Vân Tiêu cười khổ, đối phương đem Như Thị Ngã Văn luyện hóa trình độ ở xa trên hắn dự tính, bằng không không có khả năng từ trong tay Nhiễm Hiền đào tẩu, cũng không có khả năng lừa mình và Diệp Phàm, không một tiếng động tiến đến. Kỳ thực giữa ta và ngươi cũng không nhiều thù hận mới đúng, cái gọi là oan gia nên giải không nên. Được rồi, đừng nói nữa. Nhiễm Nguyên trực tiếp ngắt lời nói. Trực tiếp thúc thủ chịu trói, đem toàn bộ bảo vật lấy ra nữa, ta có thể ban cho các ngươi cái chết thống khoái. Bằng không đó là nuốt sống, tự chọn đi. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, nói. Ác như vậy, Nhiễm Nguyên nhìn bốn phía một cái, lộ ra vẻ âm hiểm cười, nói. Một bữa ăn rất tốt, ăn các ngươi xong, ta cực có cơ hội trùng kích Cửu Tinh Đỉnh Phong đấy. Cửu Tinh Đỉnh Phong, tất cả mọi người đều trong lòng chấn động mãnh liệt. Nhiễm Nguyên sau khi khôi phục lực lượng toàn thịnh càng ngày tiến trăm dặm tiến thêm một bước. Bằng vào công pháp thôn phệ, trong khoảng thời gian này tới nay không biết đã diệt sát bao nhiêu hải tộc, tích lũy lực lượng kinh người, còn cách Cửu Tinh Đỉnh Phong đã không xa, chỉ cần cơ duyên vừa tới, tùy thời có thể đột phá. Trước tiên đem đám cặn bã này ăn vào đã. Nhiễm Nguyên xoay chuyển ánh mắt, trong nháy mắt hóa thành hình rồng, ở trên mặt biển làm mưa làm gió. Nước biển to lớn phóng lên cao, cuốn theo tất cả mọi người. Tốc độ của hắn cực nhanh, căn bản khó có thể nắm bắt, chỉ thấy một trận gió xoáy cuốn qua, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết đã đều vang lên, trong chớp mắt cường giả cấp xa bộ tộc đều bị thôn phệ không còn. Trước đó còn náo nhiệt ra biển, trong khoảnh khắc còn lại rất ít mấy người, xa thủ càng trợn to trong mắt, đầu óc trống rỗng. Ừng ực răng rác, cái miệng của Nhiễm Nguyên mở ra nhai ngấu nghiến, tiếng cắn xé khe khẽ vang lên, khiến kẻ khác rợn cả tóc gáy. Ngươi cũng là Đông Hải Long tộc một thành viên, vì sao lạ mặt như vậy? Nhiễm Nguyên nhìn chằm chằm ác linh, vừa nhai nuốt xương thịt vụn trong miệng, vừa lộ ra vẻ hoài nghi. Ác linh bị hắn nhìn chằm chằm cả người đổ mồ hôi lạnh, không khỏi lui về phía sau mấy bước cả kinh nói. Đừng tới đây, chúng ta là người một nhà, là bạn không phải địch. Nhiễm Nguyên nuốt thức ăn trong miệng xuống, phun ra một ngụm chọc khí có chút yêu thương ngửa mặt lên trời nói. Rất sớm trước đây ta một nhà cũng chỉ có một mình ta. Ác linh cả kinh, một cảm giác xấu xông lên đầu. Lý Vân Tiêu cũng là bỗng nhiên quá to. Lui, ác linh không kịp nghĩ nhiều thả người đã hóa thành một đạo quang mang hướng ra phía sau bỏ chạy. Thân thể vừa khẽ động liền một cổ khí tức cực độ nguy hiểm phủ xuống, một cái long đầu kinh khủng thật lớn xuất hiện phía sau, há mồm đã cắn đến. Hắn bị dọa chảy ra một thân mồ hôi lạnh, bất quá may là sớm có chuẩn bị, một cánh tay mạnh mẽ nổi gân xanh, nắm lên búa đã lăng không chém đến. Ầm ầm, một cổ lực lượng nổ lên, nhưng trong nháy mắt đã bao phủ xuống phía dưới, chỉ nghe thấy ác linh kêu thảm một tiếng. Không trung văng lên một dòng tiên huyết, chỉ thấy long thủ ngoài miệng lộ ra vết máu, ác linh còn lại là một cánh tay bị cắn rớt, ngay cả búa cùng nhau bị Nhiễm Nguyên nuốt vào. Ác linh hai chân đều như nhũn ra, liều mạng nhảy vào bên trong Di Sơn Đảo Hải đại trận. Chỉ cảm thấy bốn phía lập, góc truyện audio.com, tức trở nên cổ quái, chính mình hình như tiến nhập một đoàn cây bông, xung quanh trở nên mềm nhũn đứng lên, không thi triển ra lực. Xa thủ trước đó trăm phương ngàn kế dụ dỗ ác linh tiến nhập trong đó, hiện tại thực sự vào được nhưng không có mảy may vui vẻ, ngược lại là sắc mặt trắng xanh. Chỉ thấy Nhiễm Nguyên không có hảo ý xông lại, vội vàng một tay bấm tay niệm thần chú, cả người thoáng cái đã biến mất trong trận, biến mất. Nhiễm Nguyên vừa vào trong trận, nhất thời sắc mặt đại biến, cả giận nói. Di Sơn Đảo Hải, hắn vốn là người trong vương tộc tự nhiên minh bạch trận này lợi hại, khuôn mặt trong nháy mắt đã vặn vẹo, gào thét nói. Nhiễm Hiền a Nhiễm Hiền để giết ta, không chỉ có lén vào vũ địa trộm lấy hám long trì, ngay cả loại liên hoàn đại trận kéo dài qua toàn bộ hải vực này cũng bố trí đi ra sao. Quả nhiên là dụng tâm lương khổ a, con người của hắn thoáng cái thay đổi đến đỏ ngầu, sát tâm nổi lên. Xa thủ chính là cái hải vực này bày binh bố trận người, nắm trong tay trận pháp cơ yếu, được thiên thời địa lợi, nhưng ở dưới dâm uy của Nhiễm Nguyên, cũng không dám mạo muội hiện thân, mà là đang chỗ tối thì bí quyết, đầu tiên là mở trận pháp thông đạo, đồng thời đem tin tức chuyện hướng còn lại trận địa. Sau đó trong trận cơ quan bộ phận vận chuyển, một kẻ khác cảm giác xấu ở trong trận truyền ra, mặc dù là Nhiễm Nguyên cũng dị thường cảnh giác. Trận pháp vừa mở cả cái hải vực mới bắt đầu trở nên không bình thường đứng lên, giống như là bao phủ một bình thủy tinh, hình như cùng với ngoại giới cô lập. Người bên ngoài thoáng cái đã không thể nhìn thấy bên trong. Diệp Phàm cả kinh nói, bọn họ đều vào trận rồi, làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu cười khổ nói, tên ngu xuẩn không biết đem Nhiễm Nguyên dẫn dụ vào là được, ngay cả mình cũng đáp tiến vào. Muốn phá trận này cũng không khó, khó khăn là trận pháp này dị thường lớn, có thể bố trí đòn sát thủ nối tiếp, vừa vào trong đó đã khó có đường sống. Diệp Phàm nói, vậy làm sao bây giờ? Không cứu hắn, Lý Vân Tiêu nói, tên ngu xuẩn tuy rằng cùng ta không đồng lòng, nhưng dù sao là người một nhà, đương nhiên phải cứu trợ. Hơn nữa Nghiễm Nguyên nghĩ lầm trận pháp này là dùng để bắt hắn, có lẽ là cơ hội tốt nhất để phá vỡ trận này. Ngươi vào trong giới thần bi đi. Hắn đem Diệp Phàm thu vào giới thần bi, đem phá không toa lấy ra ngoài, chậm rãi bước vào bên trong trận pháp. Một cảm giác mềm nhũn lập tức mà đến, để hắn có loại cảm giác không thi triển được lực. Hơn nữa trước mắt cảnh biển biến hóa tựa hồ tiến nhập một mảnh hải vực độc lập. Lý Vân Tiêu vừa mới bước vào trong đó, liền cảm thấy một cổ nguy hiểm phủ xuống. Phóng nhãn mọi nơi nhìn lại, một mảnh sinh vật biển đông nghịt đem chính mình vây lại, nhìn kỹ, đúng là một từng con màu đỏ hải mã, trong mắt lộ ra hung quang. Lý Vân Tiêu nội tâm cười khổ một trận, tràng cảnh năm đó cùng với bây giờ giống nhau như đúc, chỉ bất quá lúc đó vây công không phải là đám hải mã, dựng lên một loại cổ quái hình chữ nhật sinh vật nhưng đại đồng tiểu dị. Ầm ầm, xa xa truyền đến tiếng chấn giống liên tục, từng đạo long tức lan truyền ra. Cách đó không xa ác linh đang rơi vào trong khổ chiến, vây quanh hắn tất cả đều là đủ loại động vật. Tuy rằng mỗi một chiêu đều đánh chết mảng lớn thế nhưng cuồn cuộn không ngừng trào lên, vẫn để cho hắn kinh sợ không. Góc truyện audio.com, ngớt, nguyên bản đã gãy một cánh tay, thể lực hao tổn cực lớn, hiện tại càng thể lực không ngừng giảm xuống. Lý Vân Tiêu vừa xuất hiện, bốn phía hải mã cấp tốc tràn tới, trong miệng phun hỏa diễm về phía hắn. Cách chương.